Sống cùng biểu tỷ, chương 195, đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên ở trong giới chỉ một thời gian liền đi ra. Vừa ra ngoài liền nhận được điện thoại của Sở Văn Long. Nói cho Tần Thiên biết bọn họ đã đón Sở Tương Tương về nhà. Mấy hôm tạm thời không đi học được. Cũng nói cho hắn biết thời gian tới an phận một chút. Chuyện hôm nay rất lớn. Còn có Tần Thiên đánh chết mấy người Nhật Bản. Bây giờ lãnh sứ quán Nhật Bản đang náo sự, yêu cầu tìm ra hung thủ. Bất quá, Hoa Hạ chắc chắn sẽ không giao Tần Thiên ra. Trên miệng thì không ngừng đáp ứng. Nhưng thời gian giải quyết gần như vô hạn rồi. Tần Thiên nghe điện thoại xong liền đi tắm. Cảm giác hơi đói. Vừa vặn trong nhà không có đồ ăn. Tần Thiên liền đi ra ngoài sang nhà Triệu Nhã Chi xem có gì ăn ngon không. Đến cửa nhà Triệu Nhã Chi, Tần Thiên trực tiếp mở khóa đẩy cửa vào. Bởi vì trước kia Triệu Nhã Chi đã làm cho hắn một chiếc thìa khóa cho tiện ra vào. Vào trong nhà, Tần Thiên đóng chặt cửa rồi đi xuống nhà bếp xem có chút gì ăn không. Lại phát hiện Triệu Nhã Chi đang nằm ngủ trên salon. Trên người vẫn mặc bộ đồ công sở. Trước ngực cổ áo sơ mi mở rộng ra. Có thể thấy bên trong hai vú trắng tuyết. Cao vút lộ ra gần một nửa, làm cho người ta thú tính bộc phát. Cộng thêm Triệu Nhã Chi cuộn người nằm ngủ lộ ra cặp đùi trắng mịn làm cho tiểu Tần Thiên cũng phải ngẩng đầu lên nhìn rồi. Không suy nghĩ, Tần Thiên liền hướng Triệu Nhã Chi đi tới. Triệu Di, xem tại trendcher.com. Tần Thiên ngồi ở trước mặt Triệu Nhã Chi nhẹ nhàng gọi hai tiếng. Triệu Nhã Chi cũng không có phản ứng. Tần Thiên lại nhìn vào hai vú trắng mịn của nàng. Cộng thêm trên người Triệu Nhã Chi không ngừng tỏa ra mùi hương đặc thù của nữ nhân làm cho nhịp tim của Tần Thiên dần tăng lên. Một hồi cũng không nhịn được mà vươn tay ra đặt ở bên trên cặp nhũ hoa. Cảm giác thập phần thoải mái vô cùng dễ chịu. Tần Thiên theo bản năng tăng lực đạo lên vài cái. Ân, cặp vú lớn của Triệu Nhã Chi bị Tần Thiên công kích. Nhất thời làm nàng rên lên vài tiếng. Thân thể cũng hơi run lên, lại làm cho Tần Thiên cảm thấy cực kỳ kích thích. Một cảm giác chưa từng trải qua khiến hắn trở nên hưng phấn dị thường. Đưa tay mở vài cái cúc áo sơ mi của nàng ra. Bên trong chỉ còn bọc một lớp áo lót màu đỏ ẩn hiện vóc người đẫy đà của nàng. Cũng nhìn rõ cặp vú trắng tiết cao vút kìa, khiến cho Tần Thiên nhiệt huyết cũng sôi lên. Không nghĩ ra, Triệu Di 35 tuổi rồi mà vóc người vẫn tốt như thế. Tần Thiên nhìn hai vú lớn của Triệu Nhã Chi thầm nghĩ. Tần Thiên vươn tay ra cởi nốt chiếc áo lót đang ôm lấy bộ ngực cỡ 34D. Hai tay không kiêng nể đặt lên cặp vú lớn của nàng nhẹ nhàng xoa bóp. Theo lực đạo của Tần Thiên từ từ gia tăng. Triệu Nhã Chi cũng nhẹ giọng rên rỉ rất có tiết tấu. Trên mặt phớt hồng, cái miệng nhỏ nhắn cũng hé ra. Cái lưỡi không tự chủ liếm môi vài cái. Tần Thiên nhìn thấy cái miệng của Triệu Nhã Chi, liền bị hấp dẫn, không tự chủ được mà cúi đầu xuống hôn nàng. Hôn xuống môi nàng liền mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Mới bắt đầu, liên tục bị công kích thân thể của Triệu Nhã Chi cũng run lên. Hai chân không tự chủ được mà kẹp chặt. Trong lúc Tần Thiên ăn cháo lưỡi của Triệu Nhã Chi, một mùi hương liền chui vào miệng hắn, làm cho Tần Thiên cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hai tay không tự chủ gia tăng lực đạo lên hai vú lớn của nàng. Triệu Nhã Chi trong miệng cũng hàm hồ rên lên. Thân thể kịch liệt run rẩy, phía dưới cũng dần lộ ra một chút màu đen nội y. Tần Thiên liên tục cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của Triệu Nhã Chi một hồi lâu làm nàng thở gấp liên tục. Sau đó mới buông lỏng. Một lúc sau Tần Thiên liền bế nàng lên. Một tay đặt ở một bên vú của nàng. Cái miệng thì cắn nhẹ hạt đào trên đỉnh núi của Triệu Nhã Chi. Đang ngủ mê man Triệu Nhã Chi. Cũng không tự chủ được hành động theo bản năng sờ soạng trên người Tần Thiên. Đưa tay hướng đại sát khí đánh tới. Bàn tay bên ngoài quần phía trước đại sát khí nhẹ nhàng vuốt ve. Con mẹ nó, thế này ai mà chịu được. Tần Thiên hô, cũng buông tha cho hạt đào đang ngậm trong miệng. Đem tay Triệu Nhã Chi lấy ra. Sau đó ôm lấy Triệu Nhã Chi để cho thân thể nàng quay ngược hướng với mình. Sau đó lấy tay cởi nốt cái quần của nàng ra. cái mông vểnh to, căng tròn trắng noãn hiện ra trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên liền lấy tay miết vài cái. Nơi đó cũng đã ẩm ướt hết rồi. Không dừng lại, Tần Thiên dùng tay cởi nốt quần lót của nàng ra. Lộ ra vùng cấm địa trơn nhẵn đáng yêu tiểu bạch hổ. Nguồn nước từ từ theo huyệt động chảy ra. Mang theo hương thơm tỏa ra bốn phía. Tần Thiên cũng không nhìn được nữa, cúi đầu xuống nhẹ nhàng kích thích một chút hột le của Triệu Nhã Chi. A, Triệu Nhã Chi nhất thời rên lớn lên. Thân thể cũng kịch liệt run rẩy. Đại lượng nước từ huyệt động không ngừng phun ra ngoài. Làm cho mặt Tần Thiên tràn ngập mùi hương này. Kích thích Tần Thiên há miệng ngậm lấy tiểu huyệt. Dùng lưỡi không ngừng kích kích huyệt động của Triệu Nhã Chi. A, ư, a. Triệu Nhã Chi lập tức lớn tiếng rên rỉ. Bất ngờ tỉnh lại mà bên dưới cảm giác được thoải mái không nên lời. Giật mình kinh hãi quay đầu lại. Thấy Tần Thiên đang ăn tiểu huyệt bên dưới của mình nhất thời mới yên tâm. Còn tưởng bị xâm phạm. Nguyên lai là tiểu sắc lang này. Tiểu huyệt phía dưới bị Tần Thiên ăn. Triệu Nhã Chi cảm giác cực kỳ thoải mái. Không tự chủ phối hợp đưa tiểu huyệt phía dưới hướng đến miệng Tần Thiên. Trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ. Thở gấp theo từng đợt. Tần Thiên đang liếm láp tiểu huyệt phía dưới này liền phát hiện nó đang công kích miệng mình. Với lại âm thanh cũng không giống với lúc trước nhất thời cả kinh. Ngừng lại nhìn lên thấy Triệu Nhã Chi nhìn mình nhất thời sợ hết hồn. Hắc hắc, cô Triệu đã tỉnh rồi. Tần Thiên có ý không tốt nhìn Triệu Nhã Chi nói. Hừ, tiểu sắc lang, cháu cũng quá lớn mật đi. Thừa cơ hội cô đi ngủ chiếm tiện nghi. Đúng là kỳ cục, cô Triệu muốn phạt ngươi. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên tức giận nói. Hắc hắc, cô Triệu, vậy cô tính toán trừng phạt cháu như thế nào? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi si mê nói vừa lấy ngón tay móc vào bên trong huyệt động, làm cho Triệu Nhã Chi thở gấp không thôi. Hừ, cô Triệu muốn trừng phạt cháu phải làm cho cô thỏa mãn mới được dừng lại. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, lời nói quả nhiên dụ dỗ người ta phạm tội, vừa nói vừa chủ động đem cái mông trắng noãn đưa tới miệng của Tần Thiên. Ok, cháu tiếp nhận hình phạt này. Tần Thiên si mê nói, một tay kéo cái mông của Triệu Nhã Chi tới trước mặt, dùng đầu lưới đi vào tới tít bên trong huyệt động, liên tục ngọ ngậy, a a dùng sức một chút. Tiểu Thiên, Triệu Nhã Chi lớn tiếng rên rỉ, cảm giác cực kỳ thoải mái, lấy tay dùng sức xóa bóp đại nhũ của mình, khuôn mặt hưởng thụ. Tần Thiên nghe được lời nói của Triệu Nhã Chi lại càng dùng sức lấy lưỡi càn quấy bên trong huyệt động của Triệu Nhã Chi. A, Triệu Nhã Chi kêu dài. Một lát sau, Triệu Nhã Chi cả người run rẩy kịch liệt. Tới đỉnh, nháy mắt huyệt động phun ra tràn trề xuân thủy. Tần Thiên vội vàng né tránh, để cho nước từ huyệt động bắn ra bốn phía. A, Triệu Nhã Chi ở trên salon hưởng thụ dư vị còn sót lại. Một hồi lâu mới dừng lại, vô lực ngã xuống salon thở hổn hển, khuôn mặt phớt hồng. Hắc hắc, cô Triệu. Tới phiên cháu, Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi si mê nói. Một tay lấy đại sát khí của mình đưa tới cái miệng nhỏ của Triệu Nhã Chi. Làm nàng kêu to một tiếng. Tiểu sắc lang, cái đó của cháu thế nào càng ngày càng lớn vậy? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên mắc cỡ hỏi. Vừa vặn đưa tay cầm đại sát khí nhẹ nhàng đưa vào trong miệng. Cái lưỡi thơm tho thuần thục cuốn lấy đại sát khí của Tần Thiên. Làm cho Tần Thiên cảm thấy thoải mái không nên lời. Cô Triệu, kỹ thuật dùng miệng của cô đúng là càng ngày càng lão luyện. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói. Triệu Nhã Chi lại càng cảm thấy cao hứng. Càng dùng sức, sau một lúc nàng lại bắt đầu cảm giác của mình ẩm ướt. Mà Tần Thiên, đại sát khí bị Triệu Nhã Chi mút vào. Càng làm cho Tần Thiên cảm giác thêm mãnh liệt. Trực tiếp lấy đại sát khí từ trong miệng Triệu Nhã Chi ra. Lật nàng ở trên salon, tách hai chân của nàng ra, lấy đại sát khí từ từ tiến vào huyệt động, hai tay cũng bắt lấy hai vú của nàng ra sức bóp. A a, Triệu Nhã Chi thoải mái lớn tiếng rên rỉ. Tần Thiên cũng cực kỳ sung sướng, nghe được âm thanh Triệu Nhã Chi càng ngày càng lớn, hắn càng mãnh liệt dùng sức tấn công, làm cho Triệu Nhã Chi sướng cơ hồ muốn ngất đi. Bây giờ phòng khách tràn ngập âm thanh động tình đầy mị hoặc do Triệu Nhã Chi phát ra. Không biết bao lâu hai người mới đồng thời rú to một tiếng. Cùng đạt tới đỉnh, hai người như bị rút hết khí lực ngã xuống salon. Hô, tiểu sắc lang, cháu càng lúc càng lợi hại. Cô, cũng sắp bị cháu hành chết rồi. Triệu Nhã Chi thở gấp nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên càng lúc càng bá đạo làm nàng sướng đến chết đi sống lại. Hắc hắc, cô Triệu, đương nhiên ta càng lúc càng cường hãn bá đạo rồi. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi si mê nói. Vừa nói vừa lấy tay bóp lấy đầu V của nàng. Làm cho Triệu Nhã Chi lại cảm giác muốn nữa. Lập tức lấy tay chặn tay Tần Thiên lại. Buổi chiều nàng còn phải đi siêu thị. Nếu bị Tần Thiên ăn lần nữa thì khẳng định không đi được nữa. Được rồi, tiểu sắc lang, không lộn xộn, buổi chiều ta còn phải đi làm. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên cũng thu tay về, không có trêu ghẹo nàng nữa. Cô Triệu, cháu thấy hơi đói, có đồ ăn trong nhà không? Lấy cho cháu. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói. Tốt, chờ cô một chút, trước mặc quần áo tử tế đã. Triệu Nhã Chi vừa nói liền từ lồng ngực của Tần Thiên đứng lên. Kết quả liền ngã xuống, bởi vì hai chân vẫn đang tê dại. Tiểu sắc lang, cháu tự đi mà lấy, ta không đứng lên được. Triệu Nhã Chi trách cứ nhìn Tần Thiên nói, cách trương.